Xuyên sách chi phù mộng tam sinh. Chương 36, nàng không muốn ta sờ, chẳng lẽ muốn ta hôn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này hai người trải qua tháng ngày yên tĩnh điềm đạm, mà bên kia Tần gia gần như muốn lật tung vô tận hải vực. Tần Chỉ Đình vừa nhận được tin tức từ Tần Phóng và Tần Hạ, nói rằng Tần Mặc Hàm bị chim ba đầu khổng lồ truy sát. Nàng ấy cùng Tô Tử Ngưng sau khi thất lạc cùng bọn họ liền mất tích. Nhất thời lạnh cả tim. Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng cũng bất quá mới trúc cơ. Hai nàng bị đám xúc sinh kia truy sát, lại lạc giữa vô tận hải vực sẽ có kết cục gì? Tần Bách Xuyên lập tức truyền lệnh Hoành Châu Tần ra, điều động tất cả nhân lực tiến vào vô tận hải vực. Đồng thời để Tần Phóng, Tần Hạ cùng một số cao thủ của bổn gia lẫn vào trong đó, cùng nhau tìm Tần Mặc Hàm. Các gia tộc lớn ở Hoành Châu không ngờ Tần gia như vậy phí nhiều sức lực, huy động toàn bộ lực lượng trong tộc đi tìm một người. Trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi, có người nói vị kia chính là dòng dõi đích tôn, thiên phú cực cao, là người thừa kế được chủ nhân Tần gia chỉ định, bởi vậy mới không ngại hao tổn toàn lực tìm người về. Thế nhưng Tần Thiếu Lăng thiếu chủ Hoành Châu Tần gia vốn đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng thiên phú, căn bản không có rời khỏi nhà. Bọn họ thực sự nghĩ không ra, Tần gia lẽ nào còn ẩn giấu một thiên tài, mà mấy người văn nhân thu từ cõi chết vô tận hải vực trở về, đến thời điểm này vẫn còn chưa hoàn hồn. Trận chiến đó khiến bọn họ tử thương nặng nề. Văn nhân gia mang theo 10 vị kim đan kỳ tu sĩ toàn bộ đều chết. May là trong lúc khẩn cấp thất trưởng lão của văn nhân gia xuất hiện kịp lúc mới cứu được văn nhân thu. Hắn lúc đó cũng chỉ còn sót lại hơi tàn. Còn nhóm người Tiêu Hiên cũng thê thảm không kém. Lạc Túc cùng Trần Tư Phàm bỏ mình. Diệp Ánh bị thương nặng đến nay chưa tỉnh. Chính Tiêu Hiên cũng suýt nữa bị Thôn Thiên Mãng cắn đứt cánh tay. May mắn nhất là Hàn Phi Vi, được mấy người liều mạng bảo vệ, cho nên hiện giờ chỉ bị thương nhẹ. Tuy nhiên cũng đủ khiến nàng ta nằm một chỗ. Hai vị bằng hữu bỏ mạng, Tiêu Hiên trong lòng cực kỳ khổ sở. Mấy ngày nay lại nghe được tình huống không tốt từ vô tận hải vực, hắn chỉ đành khe khẽ thở dài. Hắn đối với Tô Tử Ngưng vô cùng có hảo cảm. Lần này có thể nói là bọn hắn liên lụy hai nàng. Chỉ có thể hy vọng các nàng mạng lớn, có kỳ tích phát sinh. Tần Mặc Hàm sau nhiều ngày dưỡng thương thì linh lực cũng khôi phục không ít. Nàng thương lượng cùng Tô Tử Ngưng dùng bè gỗ rời đi hòn đảo này. Chỉ là khi các nàng đã thu thập xong, Tần Mặc Hàm đột nhiên nhíu mày. Tô Tử Ngưng đang muốn nói chuyện, liền lập tức rõ ràng. Mấy ngày nay, vì để cho Tần Mặc Hàm mau chóng khôi phục, Tô Tử Ngưng đều sẽ ở bên người nàng ấy dẫn về tinh thần chi lực. Trong lúc vô tình Tần Mặc Hàm phát hiện chính mình tốc độ tăng trưởng linh lực vô cùng chậm. Dù mỗi đêm nàng hút vào không ít linh lực, lặng yên quan sát, nàng nhận ra được trên người mình có một đồ vật cổ quái. Nhân lúc nàng không chú ý liền rút bớt linh lực của nàng. Tô Tử Ngưng vừa biết được liền cảm thấy khá là căng thẳng. Tần Mặc Hàm lại nhận ra vật kia không có ác ý, tạm thời trấn an nàng. Hơn nữa vật kia trốn rất kỹ. Rõ ràng khí tức vẫn lượn lờ xung quanh các nàng, nhưng như thế nào cũng tìm không được. Bởi vậy hai nàng mới dự tính sẽ sớm rời đi, buộc nó đi ra. Đảo này linh khí mỏng manh, nó chắc chắn cũng không muốn ở lại. Dĩ nhiên mối nương nhờ các nàng dẫn nó đi. Đúng như dự đoán, hai người giả vờ bận rộn, nhưng vẫn bắt giữ quanh thân linh lực biến hóa. Vật kia giống như mọi khi định chui vào trốn trong người Tần Mặc Hàm, liền bị Tô Tử Ngưng dùng càn khôn phiến nhốt lại vững vàng. Sau khi nhìn thấy vật này, Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng sắc mặt có chút phức tạp, không biết nên vui sướng hay nên tức giận. Bên trong một đóa hoa sen trắng, giờ phút này đang giả trang giống như đã chết, yên tĩnh mà trôi nổi, được một tầng ánh sáng bạc bao quanh. Giữa hoa sen nổi lên nhị hoa bảy màu ánh sáng rực rỡ lưu truyền, óng ánh vô cùng. Chẳng trách ngày ấy chúng ta bị chim ba đầu khổng lồ liều mạng truy sát, hóa ra là do vật này lén lút trốn ở trên người. Tần Mặc Hàm cau mày nói nhỏ. Tô Tử Ngưng sau khi nghe xong liền híp híp mắt, lạnh lùng nói, hẳn là, nếu không tại nó, chúng ta làm sao gặp phải nguy hiểm, suýt chút nữa hại nàng chết, bây giờ còn bị thương nặng như vậy. Tần Mặc Hàm sau khi nghe xong ánh mắt rơi vào trên Thánh Liên, cảm thấy cánh sen kia tựa hồ khẽ run một cái. Tô Tử Ngưng bỗng nhiên thôi thúc Càn Khôn Phiến, trong mắt có chút lạnh lẽo, vừa vặn, để nàng ăn nó, tất nhiên có thể trị hết thương tích trên người nàng. Thánh Liên kia lập tức run lên, hoảng sợ chạy loạn vòng quanh muốn thoát ra ngoài, nhìn dáng dấp chính là bị dọa sợ, thấy trốn không thoát, nó vươn sợi rễ trắng như tiết ra ngoài, chỉ Tần Mặc Hàm, lắc phiến lá, liên tục chắp tay, khiến cho Tần Mặc Hàm cảm thấy có chút kỳ quái. Tô Tử Ngưng cau mày, một lát sau sắc mặt tốt hơn chút ít, nàng lúc nãy cũng không nói đùa, lần này Tần Mặc Hàm tổn thương nghiêm trọng cỡ nào, nàng tuy rằng không hoàn toàn hiểu được, nhưng đột nhiên nàng ấy tăng lên hai cái cảnh giới, đánh đổi có thể nhẹ sao? Thánh Liên giá trị nàng hiểu rõ, dùng nó bồi đắp vết thương cho nàng ấy liền rất tốt. Bất quá, nàng nhẹ giọng đối với Tần Mặc Hàm nói, nó nói nó đã thay nàng trị liệu thương tích, vì lẽ đó linh lực hao tổn quá lớn, mới dựa vào ta hấp thụ tinh thần chi lực. Tần Mặc Hàm lông mày càng nhíu chặt, chẳng trách nó, nhưng mà nàng có thể nghe hiểu ý của nó sao? Vậy nàng không hiểu sao? Tô Tử Ngưng cũng cảm thấy hơi kỳ quái, bất quá giờ khắc này cũng không nghĩ nhiều. Nàng thoáng do dự, Mặc Hàm, xử lý nó như thế nào? Thực vật có thể mở linh trí vô cùng hiếm thấy, nhưng nếu nó thật sự thay Tần Mặc Hàm chữa thương. Tần Mặc Hàm tuy rằng kinh ngạc, nhưng nghe Tô Tử Ngưng hỏi xong, liền lắc lắc đầu. Thánh Liên vốn là hiếm thấy, có thể tu thành linh trí càng không phải dễ. Tuy nói họa bắt nguồn từ nó, nhưng nếu không phải nó tự tổn tu vi cứu ta, ta sợ thực sự đã thành phế nhân. Vừa có linh tính, lại có đạo nghĩa, vậy liền thả nó đi. Tô Tử Ngưng sau khi nghe xong cũng gật đầu, nhưng ánh mắt liếc nhìn Thánh Liên đang ở kia hân hoan, nói, ta không muốn thương tổn ngươi. Lúc trước chúng ta cũng không có ý định đoạt ngươi. Hiện tại cũng có thể thả ngươi. Còn có thể mang ngươi rời đi. Sau đó đè thấp giọng, không lạnh không nhạt nói, nếu ngươi đã thay nàng trị thương qua, tự nhiên biết nàng thương nặng bao nhiêu. Ngươi không biểu hiện gì đó, bồi thường một chút sao? Thánh Liên khá là oan ức mà liếc nhìn Tần Mặc Hàm. Nó cũng biết, người này ngày ấy suýt chút nữa đã chết. Hơn nữa tuổi thọ cũng không còn nhiều. Do dự hồi lâu, nó đau xót run lên mấy lần. Hai mảnh thánh cánh hoa rơi xuống. Nó hầu như đau lòng phát khóc. Nằm ở đó bất động. Tô Tử Ngưng lập tức thu lại Càn Khôn Phiến. Đem thánh cánh hoa sen sắp xếp gọn. Mau mau đưa cho Tần Mặc Hàm. Nàng giữ cẩn thận. Lấy về Tần gia để luyện chế đan dược. Rất hữu ích cho thương tích cho nàng. Tì nói nhị sen mới là trí bảo. Nhưng thánh cánh hoa sen đồng dạng ngàn năm mới có một. Tần Mặc Hàm không nghĩ tới nàng đều đưa cho mình. Thấp giọng nói, nó nợ chính là hai người chúng ta. Nàng, Tô Tử Ngưng xoay người đánh gãy lời nói của Tần Mặc Hàm. Đối với Thánh Liên cố ý nói, đúng nha, là hai người, ấy, lại cho ta hai mảnh. Tần Mặc Hàm bất đắc dĩ. Thánh Liên vào lúc này thật sự bị dọa hôn mê. Nó tổng cộng mới 9 cánh hoa, vì cứu Tần Mặc Hàm, đã tổn hơn nửa linh lực, lại cho hai mảnh, nó trực tiếp xong, thấy nó ngồi phịch ở kia không nhúc nhích, Tô Tử Ngưng có chút buồn cười, chuẩn bị đưa nó ẩn mang đi, không ngờ người hồn vẫn ngoan ngoãn nằm trong ngực đột nhiên nhảy ra ngoài. Ôm lấy Thánh Liên, hướng về phía Thánh Liên tàn nhẫn cắn một ngụm, Thánh Liên co giật một cái lập tức tỉnh lại. Đối với người hồn liên tục xin khoan dung, Tô Tử Ngưng, xì xì, cười ra tiếng, nhìn Tần Mặc Hàm nói, vật nhỏ thế nhưng đòi nợ thay nàng. Tần Mặc Hàm nhấp tia cười, ngăn lại người hồn, ngoan, nó đã bồi thường qua. Nói xong nàng lại nhìn Tô Tử Ngưng một chút, chậm rãi nói, giống như nàng. Tô Tử Ngưng hơi đỏ mặt, mang Thánh Liên che giấu tốt, xoay người nói, chúng ta đi thôi. hiển nhiên là không định tính toán với Thánh Liên nữa. Ừ, Tần Mặc Hàm suy nghĩ một chút, đem hai cánh hoa cất đi, nghĩ đến lúc luyện chế thành đan dược, liền có thể tặng lại cho nàng ấy. Đúng vào lúc này, một trận lanh lảnh tiếng chim hót từ bầu trời truyền đến. Tô Tử Ngưng ngẩng đầu, thấy trên trời hai con đại điểu toàn thân màu xanh biếc bay tới. Nàng lập tức cảnh giác đem Tần Mặc Hàm hộ ở phía sau. Trên lưng chim tựa hồ có người. Tần Mặc Hàm chỉ là cười cười, nằm sấp người ở bên tai nàng trầm thấp nói vài câu. Tô Tử Ngưng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền lặng lẽ xoa xoa vành tai. Tần Mặc Hàm bấm tay để xuống môi, thổi lên một tiếng sáo, đại điểu lập tức lượn lại đây. Hai nam nhân trên đó còn không kịp chờ đại điểu đáp xuống, liền trực tiếp phi thân tới trước Tần Mặc Hàm, con mắt đỏ lên, chính là Tần Phóng cùng Tần Hạ. Bọn họ cấp thiết đánh giá Tần Mặc Hàm, sau đó lùi về sau một bước, đều quỳ sụp trên mặt đất. Thuộc hạ thất trách, không bảo vệ tốt tiểu chủ nhân. Hai nam nhân vốn là anh tuấn bất phàm, giờ phút này vẻ mặt tiều tụy, sợi tóc cũng rối loạn, có thể tưởng tượng được là có bao nhiêu hoang mang. Tần Mặc Hàm có chút xúc động đỡ hai người dậy, ôn thanh nói, lần này không trách các ngươi, là ta phán đoán sai lầm. Hơn nữa, ta hiện tại không có việc gì, đã khiến mọi người cực khổ rồi. Thiếu gia Tần Chỉ Đình đã đưa đến rất nhiều cao thủ, cùng với Hoành Châu Tần gia toàn lực đi vào Vô Tận Hải vực, chính vì tìm kiếm tiểu chủ nhân. Tần Phóng, truyền lệnh, tất cả người nhà họ Tần nhanh chóng rút khỏi Vô Tận Hải vực. Đồng thời thông báo phụ mẫu ta biết, ta lập tức trở về, mọi chuyện đều bình an. Chấm, Tần Phóng làm sao không nhìn ra nàng lần này thương tổn rất nặng. Há miệng muốn nói, cuối cùng vẫn là đáp, vâng, tiểu chủ nhân, Tô cô nương, chúng ta đi thôi. Tần Phóng lập tức gọi một con chim xanh lại đây, mang theo Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng thần tốc rời đi Vô Tận Hải vực. Trên đường Tô Tử Ngưng dựa theo ý tứ của Thánh Liên, thả cho nó tự do mấy ngày này, cuối cùng cũng coi như có thể nghỉ ngơi rồi. Giờ khắc này Tần Mặc Hàm đang ngồi ở sau lưng Tô Tử Ngưng. Nguyên bản Tô Tử Ngưng muốn ngồi phía sau, bởi vì Tần Mặc Hàm linh lực vẫn còn khá yếu, nàng theo thói quen muốn che chở nàng ấy. Bất quá trong mắt Tần Mặc Hàm, Tô Tử Ngưng nhỏ tuổi hơn nàng, cho nên nàng liền chiếm cứ chỗ ngồi phía sau. Cũng không biết là do quá mức thả lỏng, hay yên tâm vì có Tần Mặc Hàm bên người. Tô Tử Ngưng nhìn xem phong cảnh một lát, liền lim dim rơi vào giấc ngủ. Tần Mặc Hàm phát hiện khí tức Tô Tử Ngưng biến hóa, nàng dò xét nhìn qua một chút, trong mắt mơ hồ có chút ý cười. Tần Phóng bên kia cũng phát hiện, tiểu chủ nhân nhà hắn không ngờ vậy mà cười, thậm chí còn nhẹ nhàng vòng tay qua, ôm lấy eo Tô cô nương, cẩn thận để nàng ấy nghiêng xuống tựa ở trong lòng mình. Sau đó yên tĩnh ngồi, không nhúc nhích, hắn trừng mắt nhìn, hiển nhiên cảm thấy khó mà tin nổi. Tì nói trước đây tiểu chủ nhân bởi vì không còn người hồn mới lạnh lùng lãnh đạm, nhưng nàng ấy quả thật không thích cùng người khác tay chân tiếp xúc, càng sẽ không chủ động đi thân cận một người. Ngay cả đối với thiếu gia và thiếu phu nhân, Tần Mặc Hàm chỉ là dựa theo lý trí hiếu thuận với phụ mẫu mà thôi. Nhưng giờ khắc này, nàng ấy ôn nhu chiếu cố, vì để cho Tô cô nương ngủ được thoải mái, liền chủ động biến bản thân thành gối mềm. Quả thực là kỳ tích, đại khái là hắn nhìn đến quá rõ ràng, Tần Mặc Hàm đều không thể lơ là. Nàng quay đầu, nhàn nhạt liếc hắn một cái. Tần Phóng vội vã ngồi nghiêm lại, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, yên tĩnh nhìn về phía trước. Đoàn người không trực tiếp về Bắc Xuyên, dù sao rất nhiều con mắt đều chăm chăm theo dõi lại đây. Lúc này các đệ tử Hoành Châu Tần gia đều ngay ngắn trật tự rút trở về, để người khác đều hiểu được đã tìm thấy người rồi. Đoàn người Tần Mặc Hàm dừng chân ở trạm dịch Tần gia, chủ nhân Hoành Châu Tần gia đích thân ra tiếp đón. Vừa nhìn thấy Tần Mặc Hàm, nam tử trung niên kia khắp khuôn mặt đều là kích động cùng mừng rỡ. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, nhanh mau vào đi, Sau khi tiến vào, mấy người Tần Trung Hạo lập tức lùi về hai bên trái phải. Chắp tay, cung kính nói: "Tiểu chủ nhân Hồng Phúc Tề Thiên, mừng người đã an toàn trở về. Khổ cực ngài cùng con cháu nhà họ Tần, là Mặc Hàm không cẩn thận gặp rắc rối, liên lụy các vị lao tâm lao lực." Tần Trung Hạo nghe được thụ sủng nhược kinh, không ngờ tới Tần thiếu chủ Bắc Xuyên Tần gia như vậy khiêm tốn hữu lễ. Vội hỏi: "Việc trong bổn phận, làm sao có thể nói là lao tâm? Tiểu chủ nhân một đường khổ cực, lão phu không quấy rầy người. Người nghỉ ngơi trước, có chuyện gì, xin cứ việc phân phó." Tần Mặc Hàm đáp lễ lại, nhìn hắn rời đi, Tô Tử Ngưng liền có chút kinh ngạc. Tần Mặc Hàm chỉ nói qua nàng ấy là con cháu Tần gia. Nàng nhưng không ngờ tới địa vị như vậy tôn sùng. Nghĩ cũng đúng, người có thể khiến Tần gia hao tâm tổn trí di hồn đến thế giới khác, làm sao có thể là con cháu bình thường. Hẳn nàng thuộc dòng chính Tần gia, xem tuổi tác khả năng là nữ nhi của Tần Chỉ Đình. Còn mệt sao? Tần Mặc Hàm thấy nàng xuất thần, nhẹ giọng hỏi nàng. Tô Tử Ngưng sắc mặt khẽ biến thành hồng, điều này làm cho nàng trực tiếp nghĩ đến lúc nãy. Nàng tỉnh dậy liền phát hiện mình không chỉ ngủ, còn ngủ ở trong lồng ngực Tần Mặc Hàm, vội vàng lắc đầu: "Không mệt, ta rất khỏe." Tô Tử Ngưng vẫn mặc quần áo màu đen, dùng mũ trùm bao lấy bản thân, nhưng về lâu dài cũng không phải biện pháp, dù sao như vậy càng khiến người chú ý. Tần Mặc Hàm đi tới, kéo xuống mũ trùm của nàng, nhìn hoa văn nơi cổ, nhíu mày nói: "Hoa văn này cùng ma khí có liên quan sao?" Tô Tử Ngưng gật đầu: "Ở Mai Cốt Chi địa linh lực lẫn lộn quá nhiều ma khí, ta thanh trừ không tốt lắm, lâu dần, tích lũy ngày càng nhiều, sau đó ám sắc hoa văn này liền xuất hiện, bất quá ta đang tinh chế nó, cũng phai nhạt hơn chút rồi, đúng không?" Tần Mặc Hàm sờ sờ: "Ừm, là phai nhạt." Tô Tử Ngưng co rúm lại: "Thật là, nhạt hay không nhạt không phải chỉ cần nhìn qua sao? Như thế nào lại mò tới mò lui như vậy?" Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Tần Mặc Hàm, nàng không muốn ta sờ, chẳng lẽ muốn ta hôn lên? Tô Tử Ngưng, không biết xấu hổ. Tần Mặc Hàm, nàng cùng người hồn như thế, đều hết lòng bảo vệ ta. Chấm, Tô Tử Ngưng, không biết xấu hổ. Tiểu Bạch Liên, run lẩy bẩy: "Tiểu nhân hồn, cho ta gặm một cái." Tiểu Bạch Liên, ngất đi. Cách chương.